Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254 truy đuổi. Sơn Cốc, Dốc Thoải, kia huyền quy tại chỗ đột nhiên người lập dựng lên. Đối với một con rùa đen giống nhau động vật tới nói, động tác như vậy cực có khó khăn. Nhưng thấy kia huyền quy thân mình đứng thẳng, mà này trong miệng lại là bất đồng phun ra, long tức cùng huyền quy giao lưu nhiều. Giang Nam Như tự nhiên biết kia cái gọi là long tức kỳ thật cũng không phải long tức. Dù vậy, kia tự huyền quy trong miệng sở phun ra, long tức uy lực cũng là kinh người, kia hỏa đạo nhân chờ tự nhiên là biết long tức lợi hại. Nhưng thấy long tức cùng nhau, liền bay nhanh di động thân mình, hướng về phía trước mà đi, huyền quy đã là nghe minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Nhưng thấy kia huyền quy thân mình lung lay, ở mọi người phía sau đuổi theo lên, nó trong miệng long tức không ngừng, đem trong miệng long tức bay nhanh phun về phía trước phương. Tuy là như thế, kia long tức sở phun ra phương vị cũng là cực kỳ xảo quyệt. Những cái đó long tức phần lớn là xoa mọi người thân mình bay vọt mà qua. Nếu là kia phía trước mọi người hơi có sai lầm, tất nhiên sẽ táng thân với long tức dưới, nếu không có Giang Nam Như đã từng cùng kia huyền quy từng có giao lưu, nàng thậm chí hoài nghi kia huyền quy là thật sự tức giận. Chính cái gọi là, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Cũng may Giang Nam Như lúc này trong lòng hiểu rõ, cũng liền sẽ không đem gặp thoáng qua long tức để ở trong lòng, nhưng thấy kia huyền quy ở phía sau đuổi theo gấp gáp, phía trước hỏa đạo nhân chờ lại là mặt khác một loại tâm tình. Bọn họ trong lòng minh bạch, lần này nếu không có là có Giang Nam Như viện trợ, căn bản là vô pháp thông qua kia huyền quy phong tỏa. Đến nỗi Giang Nam Như cùng huyền quy chi gian giao dịch, bọn họ lại là một mực không biết, hỏa đạo nhân hiển nhiên tiến vào quá nơi đây nhiều lần. Nhưng thấy phía trước khe rãnh sơn cốc dày đặc, nhưng ở hỏa đạo nhân trong mắt lại là như dẫm trên đất bằng giống nhau. Hỏa đạo nhân đầu tàu gương mẫu, làm như ở phía trước dẫn đường. Nếu là không có tiếp xúc quá huyền quy, Giang Nam Như thậm chí sẽ khâm phục một chút kia hỏa đạo nhân làm người. Lúc này, thấy kia hỏa đạo nhân đầu tàu gương mẫu, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên hiện lên một tia chán ghét, đó là thế nào một loại tình huống? Hỏa đạo nhân đầu tàu gương mẫu, nhìn như là ở phía trước dẫn đường, kỳ thật cũng có thể cho rằng là ở phía trước dẫn đầu chạy trốn. Giang Nam Như thân mình dừng ở mọi người phía sau vị trí, mắt lạnh quan khán, lúc này phía trước mọi người, từng người phát ra chính mình kỹ năng, đều đang liều mạng đi trước. Nhưng thấy kia đi trước mọi người bên trong, không có một người không phải đem thực lực của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Hận không thể có thể vọt tới phía trước nhất, cũng may kia huyền quy ở phía sau cũng là phối hợp mọi người diễn kịch, nhưng thấy kia huyền quy ở mọi người phía sau, trong chốc lát chạy nhanh, trong chốc lát đi chậm, đem hỏa đạo nhân mấy người đuổi theo rất là chật vật tới rồi. Mọi người đang ở chạy nhanh. Giang Nam Như lại là đột nhiên nghe nói một bên núi cao hưng phấn lớn tiếng kêu gọi một chút, Giang Nam Như lòng hiếu kỳ khởi, theo kia núi cao sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả thật là ở cách đó không xa ngọn núi dưới, nhìn đến một cái nhợt nhạt sơn cốc, kia sơn cốc không giống bên sâu thẳm, lại là thẳng trong người ở vào một chỗ dốc thoải phía trên. Kia dốc thoải thượng có cực kỳ lịch sự tao nhã phong cảnh. Mọi người rất xa nhìn lại, liền giống như là ở tiên cảnh giống nhau, chỉ là ai cũng chưa từng lường trước đến. Tại đây cửu u chỗ cư nhiên sẽ có như thế lịch sự tao nhã địa phương. Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa huyền quy. Nhưng thấy huyền quy bốn vó đạp hư không, thân mình nhìn như thong thả, đi trước tốc độ lại là mau lẹ, chạy nhanh tiến vào trong đó. Mở ra vòng bảo hộ. Hỏa đạo nhân ở đội ngũ phía trước nhất, lúc này đã là tới rồi kia dốc thoải bên cạnh. Hết chương.